ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vi phạm hợp đồng. Đó là Dịch Trạch Khải đã cùng ký hợp đồng với Thiên Thịnh trước. Cùng lắm thì anh không cần này số tiền. Tiền vi phạm hợp đồng của Mạch Như Yên, anh cũng có thể trả giúp cô ấy. Đến nỗi chuyện quảng cáo CP cho phim tiếp theo, vậy không marketing nữa, Thiên Thịnh có thể không có tiền PR sao? Tạ Chi Hành buồn cười mà nhìn Hạ Trừng Trừng. Em cảm thấy anh quan tâm đến số tiền đó sao? Có tiền thì tùy hứng, không cần hỏi cũng biết. Ảnh ở Argentina mà fan bất ngờ kia cũng là tin tức giả mà Tạ Chi Hành tung ra. Làm cẩn thận từng bước một vì muốn bắt Hạ Trừng Trừng ở hoành đi 3 mét. Trong tiểu thuyết còn nói cuối cùng Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm chiến thắng Tạ Chi Hành. Không chỉ khiến tập đoàn Tạ Thị phá sản mà còn tống Tạ Chi Hành vào tù. Giờ phút này, Hạ Trừng Trừng nhìn lão hồ ly bày mưu tính kế trước mắt. Nếu như không có tác giả một đường bắp cho Diệp Thi Văn Hàn Gia Lâm, chỉ bằng hai con người ngây thơ kia mà còn muốn thắng được Tạ Chi Hành. Nằm mơ đi, các phóng viên ở bên ngoài vẫn chưa giải tán. Tạ Chi Hành nắm chặt cổ tay Hạ Trừng Trừng, sợ cô lại giống như lần trước ở Ngự Lâm Uyển số 23. Anh không để ý thì chuồn mất. Đột nhiên, điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng rung lên một chút. Phía trên cho thấy, đếm ngược 20 phút đã kết thúc. Tạ Chi Hành nghi hoặc, lúc chạy trốn thiết lập đếm ngược như thế nào? Đã thấy trong ánh mắt vốn còn có chút bối rối của Hạ Trừng Trừng, dường như lại hiện lên một tia giảo hoạt. Cô đột nhiên tháo dây buộc tóc, mái tóc dài như rong biển xóa xuống. DTV điều này làm cho cô mặc quần áo nam, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ vẫn là một người phụ nữ. Tạ Chi Hành, anh nói đúng, tôi hoàn toàn không quan tâm xì căng đan của anh và tôi bị phơi bày. Bởi vì hiện tại tôi đang dùng khuôn mặt giả. Hạ Trừng Trừng sung sướng nói, âm lượng thậm chí không thấp, vang trong cầu thang nhỏ hẹp. Như vậy, nếu tôi không ngại xì căng đan cùng với anh bị phơi bày, tôi sẽ vì chuyện gì mà để ý xì căng đan cùng với Dịch Trạch Khải bị phơi bày? Tạ Chi Hành ngẩn ra. Hạ Trừng Trừng nói có lý, cho dù lúc ấy cô thật sự bị paparazzi bắt được, người bị phơi bày chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không tồn tại và Dịch Trạch Khải hẹn hò. Chờ mối tình chân thật của Mạch Như Yên và Dịch Trạch Khải bại lộ, dư hẹn hò trước đây cũng sẽ không công mà tự sụp đổ. Vậy tại sao cô phải tìm mọi cách để thoát khỏi sự theo dõi của paparazzi? Hoặc là nói, cô hoàn toàn không phải để lại paparazzi, mà cô đang cố ý thu hút paparazzi. Nếu Hạ Trừng Trừng thật sự muốn bỏ paparazzi ra, ngay từ đầu có lẽ cô đã trực tiếp lẻn vào cửa hàng quần áo nam, đổi một bộ trang phục bam rời đi, so với chỉ là đổi một cái áo choàng Tây Tạng còn hữu dụng hơn nhiều. Cố ý không thay váy màu xanh trên người, chính là vì để cho những paparazzi kia tiếp tục phát hiện ra cô đó. 20 phút đếm ngược cũng đủ để Mạch Như Yên rời khỏi quán cà phê kia, rời khỏi trung tâm thương mại Jinja. Cuối cùng Tạ Chi Hành cũng phản ứng lại. Anh vốn tưởng rằng mình âm thầm giúp bát ca gì ai trí theo dõi Hạ Trừng Trừng, thật ra cũng đang giúp đỡ Hạ Trừng Trừng cố ý dụ paparazzi. Hiện giờ Mạch Như Yên đã rời đi, Hạ Trừng Trừng cũng không có gì băn khoăn. Vậy cô sẽ làm gì tiếp theo đâu? Trong đầu Tạ Chi Hành đột nhiên hiện lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Một giây sau, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Trừng Trừng đang nở nụ cười xấu xa. Tiếp theo cô đưa tay đè lên cổ họng, giả giọng của một người đàn ông, hô to, bát ca, tôi thấy Tạ Chi Hành. Anh ấy đang ở dưới cầu thang tầng 1, hình như đang hẹn hò với ai đó. Mau đến đây, nói xong, Hạ Trừng Trừng còn làm mặt quỷ với Tạ Chi Hành. Thôi nào, làm tổn thương lẫn nhau. Ai sợ ai chứ, đám người cầu đam còn đang ở lầu 1 tìm kiếm đối tượng xì căng đan của Dịch Trạch Khải kia. đột nhiên nghe được giọng nói như vậy. Cách Trương